Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 528, Xích Vân Mãng Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 528, Xích Vân Mãng Giao, ngũ giai man thú thực lực, tương đương với nhân tộc ngư long cảnh tu sĩ. Dù là chỉ là yếu nhất một đầu ngũ giai man thú, giết sau khi chết, thiên cực cảnh võ giả cũng có thể đạt được 1000 điểm quân công giá trị. Không có đợi đến lúc ngày hôm sau, vào lúc ban đêm, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tự lái thuyền hạm, hướng về Tây Huyền Hải Trung Bộ Hải vực đi thuyền đi qua. Dày đặc màu đen đám mây, vật che chắn ở minh nguyệt, toàn bộ thiên địa như là bị một tầng miếng vải đen phủ ở, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên mặt biển, thổi lạnh như băng, cuồng mãnh gió lạnh, mạnh mẽ sức gió nhấc lên cực lớn sóng biển. Thuyền hạm, khi thì bị sóng nước nhấc lên bay lên, đến mấy chục thước cao giữa không trung, khi thì vừa chìm nhập sóng biển cuối cùng, giống như là muốn xông vào đáy biển. Hoàng Yên Trần phóng xuất ra hộ thể thiên cương, ôm kiếm, dựa vào thuyền cán, cái kia một trương tuyệt sắc trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng một đôi màu xanh da trời đôi mắt, chằm chằm vào đen kịt nước biển, nói: khó trách không người nào dám tiến vào Tây Huyền Hải ở chỗ sâu trong. Gần kề chỉ là trong hải vực bộ tự nhiên hoàn cảnh cũng đã như thế ác liệt. Thiên cực cảnh phía dưới võ giả lại tới đây, căn bản không cách nào sinh tồn. Trương Nhược Trần thẳng tắp đứng tại bong thuyền, nhắm hai mắt, đem chân khí trong cơ thể điều động đi ra, ổn định thân tàu cân đối. Hò hét, đột nhiên, Trương Nhược Trần lỗ tai giật giật. Nghe được một cái trầm thấp cổ quái tiếng kêu theo đáy nước truyền đến. Hơn nữa, cái thanh âm kia càng ngày càng gần, tựa hồ có một chỉ quái vật khổng lồ đang tại rất nhanh hướng thuyền phương hướng xông lại. Long cong, Trương Nhược Trần trên lưng trầm uyên cổ kiếm cũng phát giác được nguy hiểm khí tức, mãnh liệt rung rung, phát ra chói tai kiếm minh thanh. Bá một tiếng, trầm uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, hóa thành một đạo quang toa, xông vào trong nước biển. Sau một khắc, ầm ầm, một đầu toàn thân màu hồng đỏ thẫm cự mãng theo trong nước vọt ra, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô. Sử trên mặt biển sóng gió trở nên càng thêm kịch liệt. Nó thân hình chừng ma bàn như vậy thô, thẳng đứng lên lộ ra nửa người thì có hơn 100 mét trường. Toàn thân mỗi một khối lân phiến đều có quạt hương bồ lớn nhỏ, tản mát ra màu hồng đỏ thẫm hào quang, giống như là dùng xích kim đúc luyện thành lân giáp. Cự mãng trên người có một cái huyết lỗ thủng, đó là trầm uyên cổ kiếm đục lỗ thân thể của nó lưu lại kiếm thương. Hưu, trầm uyên cổ kiếm tại trên mặt biển xoáy dạo qua một vòng, đã bay trở lại, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, nhìn qua cái kia một chỉ quái vật khổng lồ, ánh mắt chăm chú vào đỉnh đầu của nó vị trí. Chỉ thấy, cự mãng đỉnh đầu, trường lên hỏa diễm đồng dạng màu, giống như là trong bóng tối một chiếc ma đèn, đem chung quanh vùng biển chiếu xạ được có chút lờ mờ, có chút đỏ thẫm, phía dưới nước biển cùng bầu trời đám mây đều giống như huyết nhất dạng nhan sắc. Không phải một chỉ cự mãng, là một chỉ xích giao. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên có chút trầm ngưng, đối với Hoàng Yên Trần nói ra: ta tại đi vào Huyền Vũ Khư giới trước khi, từng xem qua một quyển sách, thượng diện ghi lại Tây Huyền Hải sinh tồn lấy một loại tên là Xích Vân Mãng Giao thổ dân man thú, trí tuệ của bọn nó có thể so với nhân loại, có thể thi vân bố vũ, gây sóng gió, chính là ngũ giai trung đẳng man thú. Dù là chỉ là thực lực yếu nhất Xích Vân Mãng Giao, cũng có thể so với ngư long thứ ba biến tu sĩ. Như thế này, ngươi phải cẩn thận một ít. Hoàng Yên Trần đem bạt kiếm ra, nắm trong tay, toàn thân chân khí hoàn toàn đều bắt đầu chuyển động, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Cái kia một chỉ Xích Vân Mãng Giao thẳng lấy thân hình, thanh âm to, nói: ngoại vực nhân loại, đã... Người biết rõ Tây Huyền Hải là chúng ta Xích Vân Mãng Giao nhất tộc địa bàn, rõ ràng còn dám xông tới, đây không phải tại có chủ tâm muốn chết, Nói xong lời này, Xích Vân Mãng giao thân hình hơi cúi, duỗi ra một chỉ cực lớn xích sắc móng vuốt, hướng về thuyền hạm đập đánh tới. Nếu là thuyền hạm bên trên là cái khác khư giới chiến sĩ tiểu đội, Xích Vân Mãng giao một móng vuốt kích xuống dưới, nhất định có thể đủ đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Chỉ tiếc, cái này một chỉ Xích Vân Mãng giao vận khí không tốt. Gặp được chính là Trương Nhược Trần. Tại nó một móng vuốt đánh rớt xuống đến thời điểm, Trương Nhược Trần thân thể mặt ngoài hiện ra từng khối kim sắc long lân, dài ra một đôi long rực, xông phi mà lên, đánh ra một đạo long tượng bàn nhược trưởng, hướng cái kia một chỉ dao chào đón đánh đi lên. Tượng lực 9 tầng, bành, Trương Nhược Trần thân thể cùng Xích Vân Mãng giao so với, giống như là một con kiến. Thế nhưng mà, hắn toàn lực một chưởng đánh đi ra ngoài, bạo phát đi ra lực lượng so với Xích Vân Mãng giao càng mạnh hơn nữa, đem nó tung bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, bộc phát ra thánh khí lực lượng, một kiếm vung chém đi ra ngoài, kích tại Xích Vân Mãng giao phần cổ. Trầm Uyên cổ kiếm hạng gì sắc bén, mặc dù là Xích Vân Mãng giao lân giáp cứng rắn, nhưng như cũng khó có thể ngăn cản tầng kia cứng rắn lân phiến. Chỉ là tại trong nháy mắt đã bị đục lỗ, tuôn ra máu tươi. Xoạt, Xích Vân Mãng giao thân hình cắt thành hai đoạn, ầm ầm một tiếng, khổng lồ không đầu giao thân té xuống, lọt vào trên biển, máu tươi liên tục không ngừng bừng lên. Trương Nhược Trần một tay nâng này một khỏa cực đại đầu thuồng luồng, rơi xuống thuyền hạm thượng diện, đem Như Ý bảo bình lấy ra, vứt cho Hoàng Yên Trần, nói: "Sư tỷ, thu thập giao huyết." Hoàng Yên Trần tiếp nhận Như Ý bảo bình, mũi chân tại bong thuyền một điểm, hết sức nhỏ nhu trường thân thể mềm mại, thập phần nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống trên mặt biển cái kia một chỉ Xích Vân Mãng giao trên thi thể. Bắt đầu thu thập giao huyết. Giao huyết, tuy nhiên không bằng long huyết, nhưng như cũ là thập phần chân quý luyện thể bảo dược. Rất nhiều thánh giả môn phiệt đều nguyện ý ra giá cao mua sắm. Trương Nhược Trần đem cực lớn đầu thuồng luồng đặt ở bong thuyền mặt, lầu bầu nói: "Cái này một chỉ Xích Vân Mãng giao không sai biệt lắm tương đương với ngư long thứ ba biến thực lực. Giết chết nó, có lẽ có thể đạt được 10 vạn điểm quân công giá trị. Đối với trùng kích thiên bảng võ giả mà nói, giết chết thổ dân sinh linh thực lực càng cường, đạt được quân công giá trị cũng thì càng nhiều. Đương nhiên, trùng kích thiên bảng võ giả, quân công giá trị phép tính, cùng cái khác khư giới chiến sĩ quân công giá trị phép tính đại hữu bất đồng. Nói như vậy, một cái thiên cực cảnh võ giả, có thể giết chết ngư long thứ ba biến sinh linh, cũng đã thập phần tiếp cận nhân loại lực lượng cực hạn. Một khi thành công, có thể đạt được 10 vạn điểm quân công giá trị. Giết chết ngư long thứ tư biến thổ dân sinh linh, có thể đạt được 20 vạn điểm quân công giá trị. Giết chết ngư long thứ năm biến thổ dân sinh linh, có thể đạt được 30 vạn điểm quân công giá trị. Tại thiên cực cảnh, có thể giết chết ngư long cảnh thứ ba biến sinh linh, cơ hồ đều là vạn trong không một thiên chi kiêu tử. Chỉ có thiên bảng top 50 vị nhân vật mới có thể làm được. Có thể là vì sao? Giết chết ngư long thứ tư biến thổ dân sinh linh, chỉ có thể đạt được 20 vạn điểm quân công giá trị. Gần kề chỉ là so giết chết ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh quân công giá trị nhiều gấp đôi mà thôi. Đó là bởi vì trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh bản chất chính là hiến tế. Mỗi giết chết một chỉ thổ dân sinh linh đều là tự cấp chư thần hiến tế. Chỉ có hiến tế số lượng đạt tới chư thần yêu cầu, mới có thể đưa tới chư thần cộng minh, đạt tới vô thượng cực cảnh. Đương nhiên, võ giả muốn trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, hoàn toàn có thể chỉ chọn ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh, giết chết chúng, rất nhanh tích lũy quân công giá trị. Nhưng là, nơi này là khư giới chiến trường, thế cục hay thay đổi. Không phải ngươi muốn chỉ giết ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh, cũng chỉ gặp được ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh. Hơi không cẩn thận, tiếp theo gặp được ngư long thứ bảy biến đã ngoài thổ dân sinh linh, thậm chí khả năng gặp được bán thánh cấp bậc thổ dân sinh linh. Muốn đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, nhất định là muốn tàn sát chúng sinh, giết chết ngàn vạn thổ dân cường giả, dùng máu tươi của bọn nó hiến tế chư thần, mới có cực kỳ nhỏ bé cơ sẽ thành công. Trương Nhược Trần tương đương tinh tường, thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh trở ngại, không chỉ có chỉ là đến từ thổ dân sinh linh, cũng tới tự Côn Luân giới nhân tộc thế lực. Cái khác những nhân kia, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đạt tới vô thượng cực cảnh. Tại hắn tiếp cận vô thượng cực cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ có rất nhiều người ra tay. Đến đây chặn giết, thu hồi ngàn vạn suy nghĩ. Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú vào Xích Vân Mãng giao đầu màu thượng diện. Cái kia một cái màu, tản mát ra tinh hồng sắc hào quang. Nhìn từ đằng xa đi, như là một chiếc có được ma tính lực lượng cổ đăng. Theo chỗ gần nhìn lại, mới phát hiện cục thịt này quan thập phần cực lớn, đường kính chừng 4 thước trường, như là một đóa 3 lá hoa hồng, lộ ra óng ánh sáng long lanh, tựa như chỉ dùng để huyết ngọc tạo hình đi ra tác phẩm nghệ thuật. Cái này một cái màu, được xưng là hồng quán huyết chi, tầm quan trọng của nó, thậm chí vượt qua Xích Vân Mãng Giao đại não. Xích Vân Mãng Giao sở dĩ như vậy thông minh, có thể nhà thông thái ngữ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là vì cái này một cái màu. Võ giả phục dụng về sau, có thể tăng cường tinh thần lực. Hoàng Yên Trần đã Xích Vân Mãng Giao huyết dịch, lân phiến, linh nhục thu thập, một lần nữa trở lại thuyền hạm thượng diện. Trương Nhược Trần vội vàng nói, Yên Trần sư tỷ, đem ngươi, hồng quan nhục chi, cầm lấy đi phục dụng, có lẽ có thể cho tinh thần lực của ngươi đột phá đến 30 giai. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Hoàng Yên Trần tinh thần lực hiện tại cũng mới 28 giai trình độ. Hoàng Yên Trần hai con ngươi hướng đầu thuồng luồng bên trên cái kia một cái màu nhìn lại, nói, hồng quan nhục chi là tăng lên tinh thần lực linh dược, ngươi có lẽ so với ta càng thêm cần. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười nói, tinh thần lực của ta đã đạt tới 42 giai, chính là một cái hồng quan nhục chi, căn bản không thể để cho tinh thần lực của ta tăng lên bao nhiêu. Cái này một cây hồng quan nhục chi, đối với trợ giúp của ngươi có lẽ càng lớn. Trương Nhược Trần đã suy tính qua, muốn đem tinh thần lực tăng lên tới 43 giai, ít nhất cũng phải nuốt 30 loại này cấp bậc hồng quan nhục chi. Nói cách khác, hắn ít nhất cũng phải giết 30 đầu ngư long thứ 3 biến Xích Vân Mãng Giao, tinh thần lực mới có thể tăng lên nhất giai. Biển rộng mênh mông, muốn tìm được 30 đầu Xích Vân Mãng Giao, nói dễ vậy sao? Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, không hề cự tuyệt, nói, được rồi, hồng quan nhục chi quy ta, giao châu tựu quy ngươi. Hoàng Yên Trần đem một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ như máu hạt châu lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngón tay chỉ là vừa va chạm vào giao châu, tựu cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong hạt châu phát ra. Mãng giao trên người toàn thân đều là linh dược, hồng quan nhục chi có thể tăng lên tinh thần lực, giao châu có thể tăng cường thể chất cùng tăng lên tu vi. Trương Nhược Trần bây giờ là thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai tu vi, luyện hóa giao châu rất có thể một lần hành động đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn sau giai, làm cho thực lực càng tiến một bước. Hò hét, Trương Nhược Trần đang muốn đem giao châu thu hồi, đột nhiên cánh tay có chút dừng lại, biến sắc, cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy trong nước lại truyền tới trước lúc trước cái loại này cổ quái thanh âm, giao tiếng kêu. Hơn nữa lúc này đây, giao tiếng kêu càng thêm dày đặc, cũng càng thêm to, theo 4 phương 8 hướng truyền tới. Cách Trương